Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, ngậm miệng. Trung lão đại là ta. Leeds United người là tại Leicester City đội sân bóng Walker tư sân bóng bên trong tiến hành đơn. Giản chúc mừng. Sau đó bọn hắn là lập tức chạy về Leeds. Tại trở lại Leeds thời điểm. Leeds United đội là nhận lấy vô số fan hâm mộ bóng đá nghênh đón. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng là vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá vọt tới đầu đường bên trên, chờ đợi lấy Leeds United đội bóng trở về. Bọn hắn dùng tiếng ca, dùng khói hoa, dùng kích tình nghênh đón Leeds United đám cầu thủ. Tại một đêm này, Leeds không ngủ. Vào lúc ban đêm, Leeds United đám cầu thủ là chơi điên rồi. Leeds United đám cầu thủ là tại trong tửu điếm giật nảy mình. Lại uống lại gây. Leeds United câu lạc bộ lão nhân Gary Kelly càng là lệ nóng doanh trọng. Ôm Joa nói một tràng. Cảm kích Joa. Cuối cùng nói lại ngủ thiếp đi. Joa cũng là giờ khóc giờ cười. Một ngày này ban đêm. Leeds United đám cầu thủ hoàn toàn là uống phủ. Cả đám đều không biết mình người ở chỗ nào, nhà ở nơi nào, mình là ai. Doa cũng là làm qua không đi nơi nào. Doa lại một lần bị cuộc sống của hắn trợ lý Julia Oliveira cho đưa vào khách sạn gian phòng. Đương nhiên say như chết trùng trứng cũng không có cùng Julia Oliveira phát sinh rượu gì sau thất. Đức sự tình, một đêm này, toàn bộ lít đều là ra ngoài một mảnh men say bên trong. Không có mấy người là thanh tỉnh. Ngày thứ hai, Leeds vẫn như cũ là ở vào trong điên cuồng. Vô số Leeds fan bóng đá là tuôn hướng Leeds United sân nhà Ellen Road sân bóng. Là tuôn hướng Leeds United đầu đường. Bọn hắn tựa như là tham gia cỡ lớn trang điểm vũ hội. Trên mặt là xoa nồng hậu dày đặc thuốc màu. Cùng một chỗ hoan ca tiếu ngữ. Cùng một chỗ hát vang. We are the champion. We are the champion. We are the champion. Leeds đầu đường, kích tình như đỏ. Đường phân cách Leeds United sân khách rảo sát Hồ Ly Thành. Nâng lên cầm xuống Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Mirror Newspaper tên điên Joa sáng tạo kỳ tích. Nâng lên một vòng khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Báo Guardian Championship quán quân. Tên điên Joa sáng lập. The Times nặng cân. Tên điên Joa dẫn đội cướp đoạt Championship quán quân. Sun Newspaper 3-0. Leeds United sân khách rảo sát Hồ Ly Thành. Đoạt được Championship quán quân. London tiêu chuẩn báo chiều tên điên Joa. We are the champion. Liverpool Le Essos sân khách 3-0. Championship nguyên niên quán quân chính thức sinh ra. Manchester báo chiều 3 cầu đại thắng Hồ Ly Thành. Tên điên Joa dẫn đầu Leeds United cường thế đoạt giải quán quân. Yorkshire Bill báo. Anh quốc đại lục mỗi tạp chí lớn nhau nhau đưa tin dạng này tin tức. Trong nháy mắt Leeds United đoạt giải quán quân tin tức truyền khắp toàn bộ Anh quốc đại lục. Lập tức toàn bộ Anh quốc đại lục hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái kia bị bọn hắn xem thường. Bị bọn hắn vô tận trào phúng tên điên Joa. Vậy mà thật dẫn đầu Leeds United đoạt được Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn đều sợ ngây người. Tại sao có thể như vậy? Tên điên Joa cái người điên kia làm sao có thể dẫn đội đoạt giải quán quân? Làm sao có thể? Mùa giải mới bắt đầu. Bọn hắn là lời thề son sắt mà bảo chứng. Tên điên Joa nhất định sẽ dẫn theo Leeds United ngã vào vực sâu. Nhất định sẽ giáng cấp. Lúc kia bọn hắn thế nhưng là vô tận chế giễu phúng nói móc lăng nhục Joa. Nhưng bây giờ thì sao? Ba, một cái vang dội cái tát hung hăng đánh vào trên mặt của bọn hắn. Để bọn hắn trong nháy mắt tai mắt mất thông mù. Một trận choáng váng. Bọn hắn tất cả mọi người bị đánh mặt. Bị Joa hung hăng đánh mặt. Ở thời điểm này, những người này là hận thấu Bradley Wilson cùng Zara Krasner bọn người. Chính là bọn này tên đáng chết lời thề son sắt âm thanh động đất xưng Leeds United tại tên điên Joa. Thủ hạ nhất định hủy diệt. Chính là bọn này tên đáng chết lung tung đưa tin một vài thứ đến lừa dối bọn hắn. để bọn hắn như thế khó xử. Đúng vậy, lúc này, những người này là đem Bradley Wilson cùng Zara Krasner bọn người lôi ra tiên thi. Hung hăng mắng, đương nhiên, Gary Anosit cũng là không có trốn qua đám người nước bọt. Bọn gia hỏa này hiện tại là trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Mà Leeds United người căn bản cũng không có tâm tư đến để ý tới những này. Bọn hắn hiện tại chỉ có điên cuồng chúc mừng. Đường phân cách thi đấu vòng tròn còn chưa kết thúc. Còn thừa lại một vòng cuối cùng. Một vòng cuối cùng, Leeds United sẽ tại chủ trận đấu. Chủ trận đấu kết thúc về sau, FA sẽ đem Championship thi đấu vòng tròn cúp vô địch biện pháp cho Leeds United đội. Không cần nghĩ, lúc kia, Alan Road sân bóng tuyệt đối sẽ trở thành sung sướng hải dương. Do là rất sớm đã tại chuẩn bị tại một vòng cuối cùng tranh tài kết thúc về sau. Tại Alan Road sân bóng cử hành một lần thịnh đại chúc mừng tiệc tối. Do là đem chuyện này giao cho Julia Oliveira, Trevor Bird cùng Andy Simon bọn người, để bọn hắn thương thảo làm chuyện này. Trong khoảng thời gian này, những người này tương đối một tay. Bọn hắn là tìm tới chuyên nghiệp tiệc tối chuẩn bị nhân viên, đi liên hệ mỗi đại minh tinh, chế định tiết mục quá trình vân vân. Do không có mảnh quản những chuyện này, hắn không có nhiều như vậy tinh lực, hắn mặc kệ quá trình, chỉ thấy kết quả, những chuyện này đều giao cho tương quan nhân viên. Hắn bây giờ nghĩ phải là một vòng cuối cùng tranh tài. Kỳ thật một vòng cuối cùng tranh tài, Leeds United đối thủ là vô cùng yếu. Bọn hắn là sớm mấy đã nâng lên giáng cấp Rotherham đội. Chi này đội bóng cho tới bây giờ chỉ lấy được 29 phân. Là xếp hạng chót đội bóng. Là Championship thi đấu vòng tròn lớp phó. Cái này một vòng cuối cùng tranh tài. Lại là Championship thi đấu vòng tròn chính phó ban trưởng ở giữa quyết đấu. Cái này thật sự chính là vô cùng có ý tứ chứ. Mặc dù đối thủ thực lực không mạnh, nhưng là Leeds United cái này một vòng đấu lại không thể đủ thua. Do tự nhiên là không hy vọng Rotherham quấy Leeds United chúc mừng tiệc tối. Trận đấu này Leeds United đội tất thắng. Mà lúc này, yêu nữ Christina lại tới Doa văn phòng. Cầm nàng thiết kế bộ kia đồ vét. Christina cực kỳ mị hoặc nói. Đêm nay ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Nhìn xem Christina kia trêu chọc ánh mắt. Kia mập mờ thần thái. Người không biết còn sẽ bởi vì bọn hắn buổi tối hôm nay có cái gì kích tình giao dịch đâu. Doa trợn nhìn Christina một chút. Nói ra, để xuống đi. Đêm nay ta nhất định người mặc cái này bộ Âu phục. Nói thật, Doa hay là vô cùng thích một bộ này đồ vét. Christina thiết kế vô cùng phụ họa tính cách của hắn. Mà lại có cá tính. Cái này đồ vét nhìn qua phi thường đặc biệt. Một chút liền có thể nhìn ra được là vì Doa đặc chế. Christina đột nhiên hết sức chăm chú nói. Đêm nay đối tại chúng ta Doa đồ vét vô cùng trọng yếu. Người cũng không nên làm hư. Doa mỉm cười nói ra. Yên tâm đi. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Christina đột nhiên quyến rũ cười một tiếng. Đưa nàng kia bằng phẳng bộ ngực hướng về phía trước dừng lại. Cực kỳ mập mờ nói. Nơi này ngươi còn không có nắm giữ đâu. Trêu chọc, đùa giỡn. Christina lông mày ngậm xuân. Có chút đắc ý. Doa mỉm cười nói ra. Ngươi cũng không có. Ta làm sao nắm giữ. Ngươi. Christina hô hấp trì trệ. Mị nhãn trong nháy mắt hóa thành lưỡi đao. Hung hăng trừng mắt Doa. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi quả nhiên là cái đại sắc lang. Hừ. Ta ngực phẳng ta kiêu ngạo. Ta vì quốc gia tỉnh vải vóc. Nói xong, lạnh lùng trừng Doa một chút. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Doa thì là một trận cười khổ. Cái này thì không chịu nổi. Còn tới đùa bỡn ta. Ha ha. Đường phân cách 2005 năm ngày mùng 8 tháng 5. Nước Anh Leeds Elland Road sân bóng. Nơi này là người đông nghìn nghịt. Kín người hết chỗ. Rất nhiều Leeds United danh túc đi tới hiện trường. Càng là có lợi tư quan viên đi tới hiện trường. Hiện trường là một mảnh lửa nóng. Mà hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng đem cả tòa sân bóng đều cho lấp kín. bởi vì ngày sân khách Bradenham fan bóng đá là một cái đều không có. Bọn hắn căn bản cũng không có đi vào sân khách. Hôm nay nơi này toàn bộ thuộc về Leeds United. Đây là thuộc về Leeds United tiệc tối. Khó được, hôm nay do người một nhà đều đi tới hiện trường. Ngồi ở VIP trong bao xương. Cho dù là cùng Trung Thành có rất lớn mâu thuẫn lão Trung đầu Trung Vân Hạc cũng là đi tới hiện trường. Bọn hắn một nhà người là đến doa cố lên. Cũng là đến vì Trung chứng cố lên. Lão Trung nhà một môn song long sự tình là tại truyền khắp toàn bộ Leeds. Cái này khiến lão Trung đầu lúc ra cửa. Thường thường nhận người khác ánh mắt hâm mộ cùng tán thưởng. Đây càng là kéo theo chuông nhà hàng thanh âm. Hiện tại chuông nhà hàng tại Leeds liền đã có 5 cửa hàng mặt. Thậm chí lão Trung đầu hiện tại đã có đem chuông nhà hàng mở ra Leeds. Hướng toàn bộ Yorkshire khuếch trương. Sau đó lại phóng xạ hướng toàn nước Anh. Lão Trung đầu hiện tại là hăng hái a. Mà VIP trong bao xương. Trung Ngạn Trung Giao hai cái này tiểu bất điểm thì là phi thường kích động. Một mực kỳ kỳ cha cha nói không lại ngừng. Hơn nữa còn lẫn nhau chọc ghẹo đùa ác. Có thể nói là hai cái tiểu ác ma. Đây là để Emilia York vừa buồn cười lại đau đầu. Càng làm cho Emilia York nhức đầu là nhà các nàng tiểu bảo bối tiểu muội của nàng Isabella York. Cũng cùng hai cái này tiểu ác ma rảo ở cùng nhau. Đơn giản chính là ba cái tiểu ác ma. Để ba cái tiểu ác ma kém chút không có đem cái này VIP bao xương cho lật ngược. Emilia York cùng lão Trung đầu hai người là nhìn nhau cười khổ. Thực tình là không quản được cái này ba tên tiểu gia hỏa. Lúc này, Emilia York không khỏi đưa ánh mắt về phía trong tràng. Vẫn là đại nhi tử cùng nhị nhi tử để nàng bớt lo. Hiện tại cái này đại nhi tử cùng nhị nhi tử đã danh khắp thiên hạ. Để Emilia York vui mừng không thôi. Mà vừa lúc này, doa từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Hiện trường ánh mắt mọi người đều tập trung tại doa trên thân. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nhất là hiện trường những mỹ nữ kia fan hâm mộ bóng đá. Ánh mắt của các nàng đều biến thành đào hình trái tim. Wow, quá đẹp rồi. Hôm nay Joa vẫn như cũ là xuyên một bộ màu trắng đồ vest. Nhưng là cái này bộ Âu phục lại cùng dĩ vãng khác biệt. Một bộ này mặc trên người Joa có vị sáng chói. Để Joa cá tính cùng mị lực hiện ra đến cực hạn. Thấy hiện trường tất cả nữ fan hâm mộ bóng đá đều tiểu tâm can bịch bịch nhảy không ngừng. Mà hiện trường nam fan hâm mộ bóng đá cũng là nhìn ra được mê mẩn. Một bộ này đồ vest đơn giản quá tuyệt vời. Đây là nhà ai công ty sản phẩm. Mua. Giả bộ kia đồ vest là kinh diễm toàn trường. Hiện trường tất cả mọi người hô to cả tòa Joa danh tự. Joa cái này kinh điển hình tượng là khắc thật sâu tại chúng bộ não người bên trong. Thật lâu tiêu tán không thể quay về. VIP trong bao xương. Isabella York hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong tràng Joa. Trong lòng kinh hô. Wow, hắn rất đẹp trai a. Trung Giao càng là kích động hướng về phía Emilia York hô to. Mụ, lão đại hôm nay rất đẹp trai a. Lão đại muốn mang cho người một đám con dâu về nhà. Phốc, lão Trung đầu vừa mới cửa vào đầy miệng cà phê trong nháy mắt phun ra ngoài. Emilia York cũng là mặt đen lại trừng mắt Trung Giao. Isabella York nhìn chằm chằm Trung Giao. Quát, người tiểu ma nữ này loạn nói cái gì? Trung lão đại là ta. Phốc, lão Trung đầu lại phun cà phê. Emilia York bỗng nhiên khẽ vỗ cái trán. Cái này một nhà đều là ai a? Chỉ có Trung Ngạn ở bên cạnh lớn tiếng la lên. Mụ, lão đại đồ vét ta cũng muốn một bộ. Ta cũng muốn một bộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.